Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chương trình livestream đọc truyện sẽ được phát vào tối 357 hàng tuần, rơi vào từ 9 giờ đến tầm 10 giờ. Kênh sẽ phát livestream bộ miễn truyện của tác giả Trần Thảo. Hôm nay là quyển 4, chương 71, Mai Mối. Chuyện mà phu nhân Trương Thị nói có phần nằm ngoài dữ liệu của Quy Bất Quy. Nàng ta thế mà lại muốn ông già thu nhận con gái mình làm đồ đệ. Mười năm nay Trương Thị cũng đã nhìn ra những chuyện trong nhà ngoài ngõ đều nhờ vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ban đầu cho rằng mấy người bọn họ chịu ơn của nhà chồng mình đến đây để báo ân, nhưng thời gian càng trôi qua lại càng không hiểu rõ. Người có thể sai khiến cả hiệu buôn Tứ Thủy sao có thể chịu ân huệ của nhà họ Tiền được. Phải biết rằng lúc trước cha chồng và chồng của nàng mỗi lần trông thấy quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy đều phải đối đãi như thượng khách, thái độ giống như đám quản sự đối đãi với mấy người Quy Ngô bây giờ, đều xun xoe bợ đỡ hệt như đang hầu hạ hoàng đế. Phu nhân Trương Thị từng âm thầm quan sát, mục đích của mấy người này cũng không phải gia sản nhà họ Tiền. Ngô Miễn và Quy Bất Quy lòng dạ thâm sâu một chút, còn Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam thì ngây thơ hồn nhiên, nói chuyện làm việc không có gì kiêng kỵ. Thái độ hai đứa nó khi đối đãi với con gái nàng và khi đối xử với người khác cũng hoàn toàn khác biệt. Trong Nhậm Tam thì không phải nói, ngay cả Bách Vô Cầu cao to thô kệch, mỗi một lần hiếm hoi gặp được con gái nàng cũng đều ngoác miệng cười ngây ngô, còn đặt cho cô bé nhũ danh là Nữu Nhi. Có mấy lần con gái nàng nghịch ngợm trốn khỏi hậu viện, tự ý dẫn theo nha hoàn bà vú chạy ra ngoài, Ngô Miễn và Quy Bất Quy thế mà đã đứng canh sẵn ở cổng hậu viện, cứ như thể biết trước lúc nào cô bé sẽ chạy ra. Rồi ngay cả Ngô Miễn tóc bạc chưa bao giờ dùng mắt nhìn người, lúc nhìn đến con gái nàng trong mắt cũng hiện lên chút ấm áp. Lúc này trong lòng phu nhân Trương Thị lờ mờ cảm giác được chuyện sản nghiệp nhà mình không hỏng bét, nguyên nhân nói không chừng chính là ở chỗ tiểu nha đầu này. Lúc trước lựa chọn xuất thân ở mỗi kiếp cho Nữu Nhi, Quy Bất Quy đều đắn đo rất kỹ. Mỗi một đời ngoại trừ gia đình giàu có, cha mẹ đẻ cũng phải là người cơ trí thông minh. Mặc dù người cha kiếp này của Nữu Nhi coi như bỏ, đặc biệt là sau khi gia đình gặp phải biến cố lớn, phu nhân Trương Thị mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng, đau đầu lo lắng trăm bề. Về sau khi bốn người Ngô Miễn Quy Bất Quy xuất hiện, Trương Thị ngày ngày đều chỉ lo đề phòng bọn họ. Ai có thể ngờ nhà họ Tiền trong lúc suy yếu nhất qua tay bọn họ không những khởi tử hồi sinh, thậm chí còn phát đạt hơn xưa rất nhiều. Sau lại nghe các nha hoàn bà vú ở ngoài viện kể chuyện có một hòa thượng điên đến hoa duyên vạn lượng vàng. Hòa thượng này hình như có chút bản lĩnh, thế mà không hiểu sao cứ thế bị mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đuổi đi. Hôm nay nghe nói hòa thượng kia lại đến, phu nhân Trương Thị liền sai nha hoàn tâm phúc của mình nấp bên ngoài đại sảnh nghe hết cuộc trò chuyện giữa mấy người bọn họ. Nghe được tiểu nha hoàn kể xong câu chuyện hệt như thần thoại cổ tích, Trương Thị khó khăn lắm mới phản ứng lại được. Hóa ra đó đều là những nhân vật chẳng khác gì thần tiên, đến cả yêu quái biến thành hòa thượng cũng có thể dọa lui được. Rồi còn tiểu hòa thượng tục danh Lý Huyền Bá kia nữa, cái gì mà đệ tử hai đời của Đại Phương Sư. Tiểu nha hoàn từ nhỏ đã được mua về, lớn lên trong phủ, đương nhiên không dám nói dối chủ mẫu. Nếu tiểu hòa thượng kia còn có thể là đệ tử hai đời, vậy cơ gì mà con gái mình không có khả năng đó. Nghe đến đủ loại động thái của bốn người bọn họ suốt mấy năm nay, rõ ràng đều là vì con gái của mình, phu nhân Trương Thị càng nghĩ càng khẳng định. Càng ngày trời nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng kết luận con gái sớm muộn gì cũng phải bái sư học nghệ ở chỗ bọn họ, chỉ bằng mình chủ động cho con bé bái làm môn hạ của Quy Bất Quy trước. Ngô Miễn cũng vậy, Quy Bất Quy cũng thế, đều chưa từng nghe đến chuyện bước vào cuộc sống của Nữu Nhi. Vốn chỉ định trộm đến nhìn một chút cô bé ở kiếp này thế nào. Nếu nhà họ Tiền không gặp phải biến cố lớn, lo lắng cô nhi quả phụ bọn họ bị người ta khi dễ, bốn người cũng sẽ không ở lại nhà họ Tiền đến mấy năm trời. Hiện giờ nhìn thấy phu nhân Trương Thị kéo theo con gái ăn mặc nam trang quỳ dưới đất, còn ấn đầu Nữu Nhi, một cô bé dập đầu gọi mình hai tiếng sư phụ, Quy Bất Quy có chút đau đầu. Năm xưa hồn phách của Niu Ni từng chịu tổn thương, tuy rằng hiện tại đã bình phục, nhưng vấn đề lại di chứng là không có tuệ căn. Chẳng ai ngờ được Yên Ai Hầu năm xưa từng vang danh đệ nhất thuật pháp, để lại một cô nhi lại có kết cục thế này. Bản thân Quy Bất Quy căn bản không có khả năng dạy cho Niu Ni bất kỳ một loại thuật pháp nào. Hơn nữa, nếu chuyện Niu Ni là đệ tử của mình truyền ra ngoài, đối với cô bé cũng không phải chuyện tốt. Với cái tính tình ẩm ương của Ngô Miễn, lần như đắc tội với tu sĩ, người ta không dám tìm bọn họ làm phiền. Ai biết được liệu có tìm đến gây bất lợi cho Niu Ni hay không. Ban sáng ông già để yên cho tiểu nha hoàn kia nghe lén cuộc trò chuyện giữa mình và hòa thượng Tuệ Đoạn, vốn là muốn để cho phu nhân Trương Thị còn thêm tự tin, biết rằng có bốn người bọn họ đứng sau chống lưng. Cho dù lúc sau có rời khỏi tiền phủ, thì cô nhi quả phụ bọn họ cũng không cần sợ hãi. Ai mà ngờ được tự tin dư thừa lại khiến người phụ nữ này suy nghĩ quá nhiều. Có điều ngoại hiệu cáo giả của Quy Bất Quy cũng không phải để cho vui. Thế rằng nếu mình còn không nhận lời, thì phu nhân Trương Thị và Niu Ni sẽ không chịu đứng lên. Ông già cười khà khà nói. Ông già ta vốn là không nhận đệ tử, càng huông chi bé con này. Qua vài năm nữa sẽ là đại cô nương, đi theo ông già ta tu luyện thuật pháp thì rất bất tiện. Thế này đi, tuy không nhận đệ tử, nhưng làm cháu gái thì không thành vấn đề. Cứ dằm ba năm ông già ta lại ghé qua một lần, dạy cho con bé chút thuật pháp phòng thân, kéo dài tuổi thọ cũng được. Mặc kệ thế nào, ông già cuối cùng cũng đã lên tiếng. Phu nhân Trương Thị lập tức kéo theo Niu Ni đang hết sức không tình nguyện ra sức dập đầu, nhẹ nhàng lăn lộn một lúc mới kéo cô bé đứng yên. Thấy dáng vẻ người phụ nữ ngượng ngùng lúng túng muốn nói lại thôi, Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói: "Cháu nuôi thì ông già ta đã nhận rồi, không phải ngươi còn muốn ông già ta lại nhận thêm con gái nuôi đây chứ? Thế thì làm khó ông già ta quá." Cậu nói khiến cho Trương Thị đỏ cả mặt, nàng cười nịnh nọt với ông già: "Lão thần tiên có thể thu nhận Kiếm Lang, tên khi nam của Niu Nhi, ta thấy mỹ mãn lắm rồi, nào còn dám hy vọng xa vời nữa. Chỉ là lão nhân gia ngài cũng thấy Kiếm Lang lớn tướng rồi, cũng đến lúc nên tìm lấy một nhà chồng." Hiện tại Niu Nhi cũng mới chỉ 8-9 tuổi, tuy nói phong tục lúc bấy giờ con gái 14-15 tuổi đã có thể xuất giá, nhưng để mà nói chuyện cưới gả với Niu Nhi lúc này vẫn còn quá sớm. Quy Bất Quy nhìn gương mặt Niu Nhi khi thế ngời ngời, trong lòng hiểu rõ dụng ý của phu nhân Trương Thị. Nhiều năm qua Niu Nhi vẫn được nuôi dưỡng như một đứa con trai, qua thêm mấy năm nữa đã đến tuổi kết hôn, đến lúc đó cũng không thể thật sự cưới một cô nương vào phủ được. Hiện giờ tiền phủ vừa lúc gặp được cơ hội ngàn năm một thuở, khi có một vị công tử của Đường Quốc Công trấn thủ Thái Nguyên đang ở đây, nếu Quy Bất Quy có thể tác hợp được mối hôn sự này với phủ Đường Quốc Công, vậy thì cho dù phải vạch trần thân phận thật của con gái mình cũng không việc gì phải sợ. Đến lúc đó không tin còn có kẻ không sợ chết dám đến gây sự. Nhà họ Tiền là thông gia của Đường Quốc Công, ai lại dám kết thù với thông gia của Quốc Công cơ chứ? Người đây là nhìn trúng thằng bé Lý Huyền Bá ngoài kia, muốn nhận nó làm con rể đúng không? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Cái này cũng không phải không được, nhưng mà ông già ta còn phải nói với cha mẹ của thằng bé nữa. Người ta tuy là Đường Quốc Công, có điều may sao nhà họ Tiền các ngươi cũng là hộ giàu có nhất vùng. Nếu mối hôn sự này thành, họ Tiền các ngươi có thế lực, phủ Đường Quốc Công bọn họ có tiền tài, hai nhà đều được lợi ích, cũng không tính là các ngươi trèo cao nhòm ngó phủ Quốc Công. Hôm nay ông già ta coi như đại diện cho ba người còn lại đến từ biệt chủ mông ngươi, sáng mai đưa thiếu gia phủ Đường Quốc Công trở về, đến lúc đó gặp được Quốc Công gia nhà bọn họ nhất định không quên chuyện về Kiếm Lang nhạc các." "Dạ, còn một chuyện này." Lúc này phu nhân Trương Thị đột nhiên ngắt lời Quy Bất Quy, nàng ta cong môi cười nói tiếp: "Để tình lão thần tiên ngài, Quốc Công gia nhất định sẽ chấp nhận hôn sự này, đến lúc đó lại phải đợi bà mối đến cửa, thủ tục lễ nghĩa rườm rà, chỉ bằng nhờ lão thần tiên ngài đưa theo kiếm lang đi cùng một chuyến, dẫn nó đến trước mặt cho quốc công gia nhìn xem. Không phải ta khoe khoang, kiếm lang nhà chúng ta mà trang điểm nữ trang lên thì cũng là một mỹ nhân đấy. Cái này thì Quy Bất Quy thật sự không nghĩ tới. Ông già vốn chỉ định gật bừa cho xong, Lý Huyền Bá lúc sau phải đưa đến làm đệ tử của lão già Tử Phúc, nào có rảnh rỗi cưới vợ sinh con. Có điều thê phu nhân Trương Thị lời lẽ kiên quyết, lại muốn kéo Niêu Nhi quỳ xuống dập đầu, ông già không thể từ chối được, đành phải nhận lời đưa theo tiểu nha đầu đi một chuyến đến phủ Thái Nguyên. Chờ đến khi Lý Huyền Bá thăm người thân xong, lại đưa Niêu Nhi trở về, nghĩ cách gả cô bé ở gần đây là được. Hết chương 71. Chương 72. Nhân duyên khó thành. Bởi vì xung quanh hồ sói rình rập quá nhiều, phu nhân Trương Thị phải ở lại trong nhà. Quý Bất Quý còn cố ý mời mấy vị quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy ở gần đây giúp đỡ coi sóc tiền phủ. Từ lần trước hai anh em Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên gặp chuyện chết đất liền, về sau đã cho thành lập đội hộ vệ ở tất cả các cửa hàng. Có hiệu buôn Tứ Thủy đứng sau chống lưng, không ai dám khơi khơi đến nhà họ Tiền gây chuyện thị phi. Tuy rằng bản thân không đi, nhưng phu nhân Trương Thị vẫn chuẩn bị đầy đủ nhất cho chuyến đi xa của con gái mình. Chỉ tinh riêng vật dụng nhu yếu phẩm phục vụ cho việc ăn ở đi lại dọc đường đã chuẩn bị hẳn 5 cỗ xe, chưa tính 12 nha hoàn bà vú đi theo hầu hạ Nữu Nhi. Nếu không phải có mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý đi cùng chăm sóc, Trương Thị còn có thể chuẩn bị thêm đội ngũ hộ vệ 100-200 người. Cả một đêm chủ mẫu nhà họ Tiền không hề chợp mắt, một bên chạy qua chạy lại chuẩn bị hết thảy mọi thứ mà kiếm lang cần dùng, một bên lần đầu tiên mặc lên nữ trang cho cô con gái bảo bối của mình. Từ đầu là một bé trai trắng hồng dễ thương, qua một đêm đã trở thành một tiểu cô nương với khuôn mặt mang theo vài phần khí khái. Phu nhân Trương Thị nhìn mà đôi mắt đỏ hoe, nhớ đến chuyện xưa chua xót, nước mắt không ngăn được lã chã tuôn rơi. Trương Thị dặn đi dặn lại con gái những việc cần chú ý khi đi xa, mặc dù bản thân cũng chưa đi xa được mấy lần. Mẹ con thủ thỉ xong thì trời đã tờ mờ sáng. Nghe đến đứa con gái mới 8-9 tuổi sắp sửa xa nhà, người phụ nữ lúc này chợt có chút hối hận. Có điều nghĩ cho cuộc sống sau này của kiếm lang, cũng chỉ đành âm thầm nhẫn nhịn. Là có mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy bầu bạn, còn bé át hẳn không phải chịu thiệt thòi gì. Đến giờ cơm sáng, phu nhân Trương Thị từ bỏ thói quen nhiều năm nay, hiếm thấy một lần ra khỏi hậu viện, đi đến đại sảnh, dẫn theo kiếm lang đã thay đổi thành nữ trang ra chào mọi người. Lẽ bảo con gái đến vái chào riêng từng người trong nhóm Ngô Miễn, đã tả bọn họ bảo vệ bầu bàn trong chuyến đi sắp tới. Khi đến chỗ Bách Vô Cầu cúi chào, Tiền Thổ Lốp bật cười to, rồi tay túm lấy lưng áo Niu Nhi, nhấc bổng cô bé 8-9 tuổi này lên, để cô bé đứng vững lại rồi mới nói: "Yên tâm đi, đi cùng mấy người chúng ta, Niu Nhi người không thiệt được đâu. Nghe ông già ta nói ngươi lần này phải đi gặp cha mẹ chồng hả? Nếu như bọn họ dám bắt nạt Niu Nhi ngươi thì cứ nói với ông đây, mặc kệ là Đường Quốc Công hay là Muối Quốc Công, ông đây đều vặt đầu xuống hết, treo lên cổng lớn làm khoen cửa ấy." Nhìn Bách Vô Cầu tay chân thô bạo, phu nhân Trương Thị biến sắc mặt. Có điều Niu Nhi từ nhỏ được nuôi như con trai thì lại to gan lớn mật, không như không sợ hãi, ngược lại còn cười khanh khách không ngừng, quần lấy Bách Vô Cầu đòi hắn làm trò thêm lần nữa. Thấy con gái mình đùa nghịch với Bách Vô Cầu, phu nhân Trương Thị vội vàng kiêm cớ đổi đề tài: "Kiêm lang đừng nghịch, cũng đến lúc chuẩn bị đi rồi. Một lát đến từ đường thắp hương cho ông cố, ông nội với cha con, phù hộ chuyến này thượng lộ bình an." "Chờ đã, người vẫn còn gọi Niu Nhi là kiếm lang hả?" Lúc này nhóc Đậm Tam nhảy nhót chạy đến bên cạnh Niu Nhi, nhìn Trương Thị nói: "Nhà sâm bọn ta nhớ không nhầm thì Niu Nhi sẽ đi theo chúng ta gặp cha mẹ chồng. Cả người có thấy ai đặt tên con gái là kiếm lang không? Rồi đến lúc đưa sinh lễ, trên thiệp cưới viết Lý Huyền Bá, Tiền Kiếm Lang, mấy người nói thử xem, ai có thể nói cho nhân sâm bọn ta biết bên nào là nam không?" Lúc này phu nhân Trương Thị mới nhớ ra đêm qua bận bịu cả đêm, thế mà đã quên sửa lại tên cho con gái. Cái tên Kiếm Lang này là do ông nội kiếp này của Niu Ni đặt cho. Trương Thị lấy lý do đó mà thỉnh ông nuôi của con bé đặt một cái tên nữ cho con gái mình. Cái tên Kiếm Lang dùng để gọi cô nương ra thì đúng là kỳ quặc thật đấy. Quy Bất Quy cười kha kha, đang nghĩ ra một cái tên thích hợp. Kiếm Lang đổi thành Kiếm Lan thì sao? Tên là do ông nội quá cố đặt cho, chúng ta chỉ sửa một chữ cũng coi như có thể ăn nói với tấm bài vị trong từ đường. Kiếm Lang, Kiếm Lan, cái tên Tiền Kiếm Lan này được đấy. Phu nhân Trương Thị lại bắt cô con gái Tiền Kiếm Lan đã có chút không kiên nhẫn, hành lễ với Quy Bất Quy, cảm tạ đại ân ông nuôi ban tên cho mình. Chờ đợi Niêu Nhi quỳ xuống, Quy Bất Quy đã đỡ tiểu cô nương lên, nói: một chữ thôi mà, làm gì đến mức đại ân. Đứng lên đi, chúng ta còn không xuất phát thì chỉ sợ đêm đêm lỡ mất việc tìm chỗ nghỉ đấy. Mấy người chúng ta thì quen rồi, nhưng bé con này của ngươi cũng không thể ở giữa đường chịu cảnh màn trời chiếu đất được. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, phu nhân Trương Thị chỉ đành sai đoàn xe chuẩn bị khởi hành. Nghe đến chuyện sắp phải chia tay con gái mình, hai mẹ con đều bùi ngùi khổ sở. Trương Thị khóc đủ rồi thì lau nước mắt, rất lòng đưa Tiền Kiếm Lan lên xe ngựa, đừng đo trông theo đoàn xe chạy đi mỗi lúc một xa. Đoàn xe đi đến giữa trưa thì ngang qua một thị trấn. Một bà vũ đi theo Niu Nhi xuống xe, đi vào quán ăn duy nhất trong trấn xem qua một chút. Lúc sau nhăn mặt nhíu mày trở lại chiếc xe của tiểu thư, cung kính nói với thiếu chủ trong xe: cô nương, bà vũ ta vừa đi xem thử quán ăn ở đây, bên trong vừa bẩn vừa lộn xộn, thật sự không phải chỗ cho người ăn cơm. Cô mày lúc rời nhà phu nhân đã chuẩn bị đầy đủ, bà vũ muốn hỏi cô nương bữa ăn đầu tiên chúng ta tự chuẩn bị có được không? Dầm một tiếng, Điêu Nhi Tiền Kiếm Lan một chân đạp tung cửa khoang xe, từ bên trong thò đầu ra, đã lại lần nữa thay đổi nam trang. Cô bé nhìn qua mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy trên một cỗ xe khác, rồi quay lại nói với bà vú của mình: hay là nấu món thịt băm sở trường của bà đi, nấu nhiều một chút, mời cả mấy người nhà ông nuôi nữa. Mẹ ta có chuẩn bị rượu không? Mang cho nhân sâm một vò, là chuẩn bị thêm một ít đồ chay cho tiểu hòa thượng kia. Mẹ muốn bổn cô nương gả cho cậu ta, nhưng nhìn tiểu hòa thượng khô héo gầy mòn thế kia, ai biết có mắc bệnh lao bệnh suyễn gì không. Niêu Nhi từ nhỏ đã được nuôi nấng như một đứa con trai, vì sợ lộ tẩy nên phu nhân Trương Thị cũng chưa cho mời tiên sinh đến dạy dỗ, chỉ khi nào rảnh rỗi thì dạy cô bé chút chữ nghĩa. Hiện giờ vị tiểu thư Tiền Kiếm Lan này ăn mặc nam trang thì lại càng y hệt con trai, tuy mới chỉ 8-9 tuổi nhưng nói năng hành động đều toát ra khí khái hào sảng rộng rãi. Lúc này mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy cũng đưa theo Lý Huyền Bá đầu chọc xuống khỏi xe ngựa. Nghe được mấy câu của Niu Nhi, Bách Vô Cầu vỗ tay cười ha ha, sau đó để cho đầu bếp đi theo đoàn bắt đầu sai việc chuẩn bị nấu nướng. Bé con Kiếm Lan người rộng rãi đấy, thật giống một vị cô nương mà năm đó Gia Gia gặp được ở quán ăn người Hồ trong thành Trường An. Quy Bất Quy tươi cười đi đến trước mặt Niu Nhi, lại xoay người nói với Lý Huyền Bá đang có chút ngượng ngùng: tiểu hòa thượng người cũng lại đây đi, sư phụ người đã cho người hoàn tục, không phải kiêng ăn thịt nữa. Bỏ lát cũng tới nếm thử món thịt băm nhà vợ người làm đi, ăn chút thịt không có hại gì đâu. Ai là vợ cậu ta? Lão Gia Gia thấy cậu ta tốt thì đi mà gả, đừng kéo bồn cô nương vào. Nghe thấy Quy Bất Quy trêu chọc mình, đôi mày kiếm của Niu Nhi nhướng lên, tiếp tục nói: cậu không biết mẫu thân mù mắt hay thế nào, lại chọn cho bồn cô nương một hòa thượng làm hôn phu. Tiểu hòa thượng, chúng ta nói trước nhé, bồn cô nương không quấy rầy ngươi bái Phật, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng với bồn cô nương. Mấy câu nói làm Quy Bất Quy không nhịn được bật cười, đang định nói vài câu khuyên nhủ, không ngờ tiểu hòa thượng Lý Huyền Bá thế mà chắp tay trước ngực niệm vang một câu Phật hiệu, rồi nói về phía Tiền Kiếm Lang: như thế thật tốt, tiểu tăng không quấy rầy nhân duyên của cô nương, cô nương cũng không cần để ý chuyện tiểu tăng lễ Phật tham tiền. A Di Đà Phật, thật tốt, thật tốt. Một câu khiến Tiền Kiếm Lan mừng như mở cờ trong bụng, quay sang nói với đầu bếp đang nhặt rau. Đâu cho tiểu hòa thượng nhiều món vào, cho cậu ta ăn no, còn có sức niệm kinh cho Phật tổ Bồ Tát. Tiểu nhân sâm, lại đây, chỉ cho ngươi món ngon. Tiền Kiêm Lan nhìn nhóc nhân sâm không biết đã mấy ngàn tuổi, nhưng dáng vẻ chỉ tương đương mình, lập tức chiếm lợi xưng hô trước, vây tay với nhóc Nhậm Tam cười khanh khách nói: mau lại đây, chỉ cho kẹo ba rượu cho ngươi này, toàn là mùi rượu, ăn hai cái là say luôn. Nhóc Nhậm Tam không có hứng thú với kẹo, nhưng vừa nghe thấy là kẹo làm từ bã rượu thì hai mắt liền sáng lên, lập tức mặc kệ Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu, lo chạy đến bên cạnh níu đi. Hai đứa nhóc con cũng mặc kệ dưới đất có bẩn hay không, ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào bánh xe, lấy kẹo bã rượu chia nhau ăn đến là vui vẻ. Hết chương 72. Chương 73: Đàm phán. Dọc đường đi, Niêu Nhi, Tiền Kiếm Lan không hề cho Lý Huyền Bá chút sắc mặt tốt. Có điều tiểu hòa thượng cũng làm như không nhìn thấy Niêu Nhi, vẫn như cũ ngày ngày niệm kinh lễ Phật, làm đủ công khóa của hòa thượng. Ngô Miễn, Quý Bất Quy nhìn thấy mà buồn cười, thật không biết hai đứa trẻ này về sau làm vợ chồng sẽ có cảnh tượng thế nào. Bọn chúng cứ thế nước sông không phạm nước giếng suốt một đường đến tận thành Thái Nguyên. Lâu này thành Thái Nguyên răng đèn kết hoa, liên tục có thợ thầy khuân vác các loại công cụ dụng cụ ra ra vào vào khắp trong thành ngoài thành. Còn có không ít quan binh đi dọc đường dỡ bỏ những căn nhà quán xá không đúng quy chuẩn. Bên này vừa dỡ bỏ, bên kia đã có cả một đống thợ thủ công xuống vào xây lại nhà mới trên nền đất cũ. Binh lính trong ngoài tòa thành cứ ba bước một đồn canh, năm bước một trạm gác. Có vẻ như sắp tới phủ Thái Nguyên sẽ có một vị đại nhân vô cùng hiền hách ghé qua, tất cả quân dân đều chuẩn bị đón khách. Bởi vì đoàn xe của Ngô Miễn, Quý Bích Quy quá phô trương, vừa nhìn là biết xe to của quan lớn, lại thêm lúc vào thành Quý Bất Quy chi tiền, nên cũng không ai làm khó mà cứ thế cho đoàn xe vào thành. Đi theo chi nhớ từ 3 năm trước của tiểu hòa thượng Lý Huyền Bá, đoàn xe tiếp tục dọc theo đường cái đi thẳng đến trước cổng lớn phủ đường quốc công ở trung tâm thành. Lúc này trước phủ đường quốc công phòng bị nghiêm ngặt, toàn bộ phủ đều được binh lính trang bị thiết giáp vây quanh. Nhìn qua còn tưởng rằng đường quốc công không biết phạm tội gì mà bị triều đình phái người đến xét nhà. Có điều thấy các quan viên vẫn tự do ra vào phủ, Quý Bất Quy mới hiểu đây là do phủ đường quốc công tăng cường phòng vệ mà thôi. Liên tưởng đến cảnh tượng đã thấy trong thành, ông già đã mơ hồ đoán được nơi này sắp xảy ra chuyện gì. Mới đầu Quý Bất Quy dự định đến thông báo với phủ quốc công rằng thiêu gia Lý Huyền Bá mất tích 3 năm nay đã trở về. Có điều nhìn tình hình thế này thì ông già lại thay đổi ý định. Sau khi bàn bạc với Ngô Miễn một hồi, quyết định trước tiên tìm một quán trọ trong thành nghỉ ngơi, cho Niêu Nhi và đám nha hoàn bà Vú ở lại quán trọ. Bốn người Ngô Miễn, Quý Bất Quy mang theo Lý Huyền Bá vẫn trong dáng vẻ hòa thượng đến phủ quốc công trước. Đi đi về về vài lượt, đến khi bọn họ trở lại trước cổng phủ quốc công đã là trạng vạng tối. Trong phủ lục tục có người hầu đi ra treo đèn lồng, khiến cho xung quanh phủ đệ sáng rực như ban ngày. Quý Bất Quy nghe thằng con trai nhặt nhà mình kể lại như vậy thì khẽ mỉm cười, thi triển phép ẩn thân che giấu cả đám người, rồi ngây ngang đi vào từ cổng lớn vẫn đang rộng mở. Đi vào phủ đường quốc công rồi mới phát hiện phòng bị bên trong còn cẩn mật hơn bên ngoài rất nhiều. Hành lang, hoa viên và lối đi khắp nơi đều có thể nhìn thấy linh gác cầm binh khí. Mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đang không biết đi tìm đường quốc công ở chỗ nào, bỗng nhiên trông thấy có mấy tiểu nha hoàn tay bưng hộp đồ ăn sơn son đỏ tươi đi ngang qua. Vừa nhìn liền biết trong phủ đang bày yến tiệc, không biết lần này đến thành Thái Nguyên là vị quan to hiền quý nào. Đi theo đám nha hoàn nọ, không lâu sau liền thấy một tòa nhà có vẻ như là sảnh giữa. Tương phản với bên ngoài phòng bị nghiêm ngặt, ở sảnh giữa thế mà không nhìn thấy bất kỳ một lính hộ vệ nào. Đồng lúc mấy người Ngô Miễn chuẩn bị đi theo đám tiểu nha hoàn vào trong xem xét đến cùng, đột nhiên nghe thấy từ trong sảnh giữa truyền ra một giọng nói rất quen. Lão Trình ta, thật không biết quốc công gia đang sợ cái gì. Người cũng thấy lão Trình ta đã đăng cơ ngồi điện làm hoàng thượng rồi đấy thôi. Đậu Kiên Đức, Vương Thế Sung gì đó cũng phản rồi. Bọn họ có ai không phải thần tử đại tùy? Cũng không thiếu một mình quốc công gia. Dù sao lão Trình ta đã liên hệ với mấy nhà bọn họ rồi. 3 ngày sau, khi tên hôn quân kia đến thành Thái Nguyên của ngươi, tổng cộng 18 lộ phản vương chúng ta do lão Trình ta cầm đầu sẽ nhất tề xông lên tiêu diệt hôn quân. Mà kể quốc công gia có đồng ý hay không, chúng ta đều sẽ ra tay. Nếu quốc công gia đồng ý thì chính là 19 nhà phản vương cùng nhau đối phó Dương Quảng. Còn nếu quốc công gia không nhận lời, vậy thì thật xin lỗi, 18 lộ phản vương chúng ta sẽ tinh người về phe Dương Quảng. Mà vương ăn cơm nhà Đường quốc công còn muốn giết người của Đường quốc công sao? Lúc này một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Ngô Miễn Quý Bất Quý nghe giọng nói này quá trẻ, không giống như giọng nói của Đường quốc công Lý Uyên đã ở tuổi trung niên. Thế là bọn họ vẫn tiếp tục ẩn thân, lặng lặng đi vào sảnh giữa. Vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy người anh em kết nghĩa của Bách Vô Cầu, Đại Đức Thiên Tử Hôn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim đang khoảnh tay dạng chân ngồi ở ghế đầu. Vị Tần Quỳnh, Tần Nhị Ca kết nghĩa với gã thì đứng sau lưng Trình Lão Tứ. Một người đàn ông tầm 40 tuổi mặc hoa phục ngồi đối diện Trình Giảo Kim. Bên cạnh người này còn có 2 thanh niên trên dưới 20. Cả 3 đều đang cau mày nhìn Trình Giảo Kim vẫn đang thao thao bất tuyệt. Đặc biệt là người trung niên kia, hai mắt ông ta nhìn gã cứ như muốn tóe ra tia lửa đến nơi. Có thể nhìn ra người này chính là chủ nhân phủ đệ Đường quốc công Lý Uyên. Lâu này một thanh niên ngoài 20 tuổi, mặt mày sáng sủa điển trai, bưng bầu rượu đến trước mặt Trình Giảo Kim, vừa mỉm cười ý tứ rót rượu cho Trình Ma Vương, vừa nói tiếp. Nói giỡn một câu, ngài không sợ là vào được phủ quốc công lại ra không được sao? Cha ta nói thế nào cũng là Thái Nguyên lưu thủ đại nhân, thống lĩnh 10 vạn binh mã. Nếu thật sự muốn Dư Ma Vương ngài ở lại Thái Nguyên, liệu núi Ngoác Cương có sợ ném chuột vỡ đồ không nhỉ? Lại nói Đậu Kiên Đức là cậu của ta, không để mặt tăng cũng phải để mặt Phật. Lão nhân gia ngài ấy ít nhiều cũng sẽ nể chút tình nghĩa người thân. Vương Thế Sùng là bạn cũ của cha ta, cũng ngài đi tiên phong mà nhỉ. Còn lại 15 lộ phản vương đều chỉ là xuất thân từ bụi cây lùm cỏ. 3 nhà lớn nhất các ngươi không ra tay, bọn họ dám tự mình tấn công thành Thái Nguyên sao? Bình ba 15 lộ phản vương cộng lại với nhau, liệu có được nổi 5 vạn không? Người thanh niên này nói năng nhẹ nhàng từ tốn. Quý Bất Quý nghe vào tai lại khẽ nhăn mày, nhưng tài lắng nghe hết lời hắn nói. Ông già ghé vào tai Ngô Miễn thấp giọng nói vài câu. Nam nhân tóc bạc nghe xong thì khẽ gật đầu. Quý Bất Quý tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng hiểu rõ ý tứ của y. Biểu cảm trên mặt ông già bỗng trông trở nên quái dị. Trình Giảo Kim nghe người kia nói vậy thì phá lên cười, lại nói tiếp. Thiếu quốc công nói rất đúng, rất có lý. Hay là chúng ta thử xem. Như này, các người trước tiên bắt giam lão Trình ta, hoặc là ngay bây giờ một đao xử luôn cũng được. Chờ đến khi hồn quân đến phủ Thái Nguyên, đem lão Trình ta ra như lễ vật dâng lên cho hắn. Có điều đến lúc đó lão Trình ta nhất định phải chỉ ra Đường quốc công cũng là phản vương, vì chưa chắc lợi ích không đều để mới ra tay với minh chủ ta đây. Muốn lấy lòng hôn quân lại lừa thêm một ít địa bàn và binh mã, vậy ta đây đành phải có lỗi với Trình Ma Vương. Lúc này Lý Uyên cất tiếng cười lạnh, tự rót một ly rượu uống cạn, rồi tiếp tục nói với Trình Giảo Kim. Cứ theo như lời Trình Ma Vương vừa nói, dùng xong bữa tiệc rượu này, Lý Uyên phái người đưa Trình Ma Vương và Tần tướng quân lên đường, đưa thủ cấp của 2 vị để trước mặt bệ hạ. Chết không đối chứng, liệu còn có ai tin lời Trình Ma Vương ngươi nói sao? Nghe Lý Uyên nói vậy, người thanh niên vừa rót rượu cho Trình Giảo Kim khẽ cau mày. Có điều lời này Đường quốc công đã nói ra khỏi miệng, muốn rút lại đã không còn kịp nữa. Giờ chỉ có thể đợi Trình Ma Vương nói tiếp rồi lại nghĩ cách ứng đối. Vậy thì tốt quá, lão Trình ta mà chết, hồn quân nhất định sẽ phong thưởng thật lớn cho Đường quốc công. Để lúc đó vợ con cũng được ân hưởng, chắc hẳn sẽ có bổng lộc siêu to khổng lồ, thật là đáng mừng. Trình Giảo Kim làm càn cười to một trận, nhưng chỉ trong giây lát, tiếng cười đột nhiên im bặt. Trình Bảo Vương như thay đổi bộ mặt khác, nhìn cha con Lý Uyên ở đối diện tiếp tục nói. Nói vậy thì Đậu Kiên Đức và Vương Thế Dung sẽ có lý do ra tay với nhà họ Lý các ngươi. Không giống gì quốc công gia, lão Trình ta một năm trước đã cùng hai người đó kết bái làm anh em khác họ. Bọn họ nhòm ngó cục thịt mỡ Thái Nguyên này cũng không phải mới ngày một ngày hai. Một khi lão Trình chết, Vương Thế Dung sẽ là thế lực lớn nhất trong 18 lộ phản vương. Đến lúc đó, chờ đến khi hôn quân hồi giá, 18 lộ phản vương sẽ dương cao cờ hiệu báo thù cho lão Trình ta, nhất cử tiến công san bằng cái thành Thái Nguyên nho nhỏ này. 15 lộ phản vương kia xuất thân luồng cỏ, binh mà không đủ 5 vạn, nhưng đôi Hoa Cương hiện tại có hơn 20 vạn binh mã, Vương Thế Sùng 15 vạn, Đầu Kiến Đức 12 vạn, cộng hết vào nhau cũng đủ hạ được thành Thái Nguyên rồi đây nhỉ. Vì một Trình Giảo Kim còn con mà nhà họ Lý bị diệt sạch căn cơ, đáng giá không? Nói một tràng dài, sau mặt Lý Uyên đã trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này, thanh niên bưng bầu rượu lại cất tiếng cười khẽ. Một lần nữa, rót đầy ly rượu trước mặt Trình Ma Vương, sau đó nói. Vậy thì có phải cũng nên nói một chút lộ phản vương thứ 19 này sẽ được chỗ tốt gì không nhỉ? Hết chương thứ 73. Chương 74. Cầm lên được. Giết trên hôn quân Dương Quảng, mọi người đều là hoàng thượng. Trình Giảo Kim cười to, lại nói tiếp. Đến lúc đó, Hà Nam thuộc về lão Trình ta, Hà Bắc của Đậu Kiên Đức, Hà Đông là của Đường Quốc Công ngươi. Vương Thế Sung và những phản vương khác phân chia các địa bàn còn lại. Chúng ta nói theo quần hùng thời chiến quốc, lập một vị bá chủ. Có chuyện gì thì nghe theo bá chủ hết. Lão Trình ta mặc kệ người khác, trước tiên đề cử Đường Quốc Công ngươi lên làm bá chủ đầu tiên. Lý Uyên nhìn thoáng qua người thanh niên bưng bầu rượu bên cạnh Trình Giảo Kim, tuy rằng không rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn lên tiếng nói theo hắn. Vậy thì xin đa tạ Trình Ma Vương. Lý Uyên có thể giữ được Thái Nguyên là tốt rồi, không dám hy vọng xa vời cái chừng bá chủ gì đó. Có điều dây binh phản tùy là chuyện lớn, vẫn mong Trình Ma Vương cho ta chút thời gian thương lượng với các phụ tá. Vậy thì quốc công gia phải tranh thủ thời gian, còn 3 ngày nữa là tên hôn quân kia đến Thái Nguyên rồi. Người đừng đợi đến lúc thằng oát con Dương Quảng đi rồi mới thương lượng ra kết quả. Trình Giảo Kim cười ha ha, nhấc ly rượu đã được thanh niên rót đầy lên uống một hơi cạn sạch, rồi lảo đảo đứng lên, cười hì hì nói tiếp. Lão Trình ta tiểu lượng không được tốt, xin phép cáo từ tại đây. Có phải nhờ quốc công gia phái người mở cổng thành cho lão Trình và Tần Nhị Ca của ta về ngộ? Thấy Trình Giảo Kim muốn đi, Lý Uyên cũng đứng lên theo, nói vài câu mời bọn họ ở lại phủ nghỉ ngơi. Nhưng Trình Giảo Kim vẫn khăng khăng muốn đi. Lúc này mới phái đại tổng quản trong phủ cầm theo lệnh bài của mình đi theo mở cổng thành cho hai người Tần Trình rời khỏi. Tiên vị hôn thê Ma Vương kia ra khỏi phủ, nhìn theo hai người bọn họ cưỡi ngựa đi xa dần. Lúc này, người thanh niên vẫn luôn đứng bên cạnh Lý Uyên mới lên tiếng. Phụ thân, không thể để Trình Giảo Kim và Tần Quỳnh rời khỏi phủ Thái Nguyên. Bây giờ chỉ cần phụ thân ra lệnh một câu, Hải Nhi tình nguyện dẫn một đội nhân mã đuổi theo lấy thủ cấp của hai người bọn họ. Đến lúc đó, chỉ cần đưa thủ cấp của tên tặc Trình Giảo Kim ra, phụ thân sẽ được phong vương. Chưa có nghe Trình Giảo Kim luôn mồm nói bậy. Một khi gã chết, 18 lộ phản vương không còn minh chủ, nhất định đại loạn. Đến lúc đó, hai thế lực của Vương Thế Dung, Đậu Kiên Đức, an hẳn sẽ vì tranh chức minh chủ mà đánh nhau túi bụi. Nội bộ quân Hoa Cương tranh giành ngôi thủ lĩnh, căn bản không có thì giờ để ý đến thành Thái Nguyên của chúng ta. Lại nói đến lúc đó, chẳng nhất định được phong vương, có lẽ còn được đất phong bên ngoài thành Thái Nguyên. Còn phải để ý đến mấy lộ phản vương chỉ như đống bùn nhão kia sao? Mấy câu này làm Lý Uyên có chút động lòng. Có điều ông ta vẫn quay sang hỏi người thanh niên vừa rồi bưng bầu rượu hầu bên cạnh Trình Giảo Kim: "Thế dân, còn thấy thế nào? Nên giữ Trình Giảo Kim lại hay là thả gã chạy đi?" Thanh niên được gọi là Thế Dân chính là con trai thứ hai của Lý Uyên, Lý Thế Dân. Hắn nghe cha mình hỏi thì khẽ mỉm cười đáp: "Vừa rồi đại ca nói cũng rất có lý. Có điều nếu Trình Giảo Kim bị giết ở thành Thái Nguyên, 18 lộ phản vương ngoài kia sẽ tuyên bố ai báo thù cho Trình Ma Vương, người đó sẽ là minh chủ đời kế tiếp. Đến lúc đó thành Thái Nguyên bị quân phản loạn bao vây, được Kim Vạn Tuế ra, liệu có phái quân đến chi viện thật không? Phụ thân, cha và Kháo Sơn Vương cũng là thần tử trong triều. Nếu chúng ta và 18 lộ phản vương kia không đánh đến lưỡng bại câu thương, liệu viện quân của Lão Dương Lâm có đến không?" Nghe con thức của mình nói đến đây, Lý Uyên cũng cau mày lại. Lục Trực đã từng có bài học quân Ngoa Cương vây thành Phong Đô làm ví dụ. Ngay lúc đó, tướng quân Dương Huyền Nghiệp trấn thủ thành Phong Đô, thủ vững hơn 100 ngày. Dương Quảng phái ông trẻ Kháo Sơn Vương của mình xuất lĩnh đại quân đến chi viện thành Phong Đô. Kết quả đại quân của Dương Lâm di chuyển đến 30 dặm ngoại thành thì dừng lại dựng trại đóng quân. Dương mắt nhìn quân thủ hạ của Dương Huyền Nghiệp sắp bị diệt sạch mới xua quân tiến đánh. Tuy rằng đẩy lùi được quân Ngoã Cương là khiến thủ tướng thành Dương Huyền Nghiệp tiêu hao vốn liếng của mình, cuối cùng chỉ được thăng một bậc quan ở lại bên cạnh Dương Lâm làm phó tướng. Từ sau khi Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung lần lượt tạo phản, hai ông cháu Dương Lâm, Dương Quảng đã không còn tín nhiệm đám ngoại thần. Thần tử không phải họ Dương. Theo tình hình quân phản loạn ngày càng nhiều, Dương Lâm cũng định ra quy chế cho người ngoại thần đi đánh phản tặc. Người thuộc dòng dõi Dương Thị chỉ làm đốc quân. Ngoại thần và quân phản loạn lưỡng bại câu thương là tốt nhất, hoặc chí ít cũng phải để binh mã của ngoại thần làm suy yếu lực lượng quân phản loạn. Nhờ đến hành động của Dương Lâm, Lý Uyên càng nhíu chặt đôi mày, do dự một lúc rồi nói với Lý Thế Dân: "Bây giờ thả Trình Giảo Kim, theo phong cách hành sự nhất quán của tên Ma Vương này, gã ăn sẽ tung tin đồn Thái Nguyên Lý gia chúng ta đã liên thủ với bọn chúng, trở thành lộ phản vương thứ 19. Hiện giờ bệ hạ và Kháo Sơn Vương không tin ngoại thần, một khi tin tưởng lời đồn của Trình Giảo Kim thì chúng ta để làm thế nào đây?" Lý Thế Dân đáp lời: "Vậy chúng ta liền đi trước một bước, đến bẩm báo với bệ hạ và Kháo Sơn Vương rằng quân Ngoa Cương đã liên lạc với 17 lộ phản vương, muốn gây bất lợi cho bệ hạ. Thì bệ hạ sớm có dự định, phái đại quân nhân lúc 18 lộ phản vương tụ họp cùng nhau, ra quân nhất cử diệt sạch. Đến lúc đó chúng ta đưa quân báo đến trước. Quân báo quan trọng như vậy, Kháo Sơn Vương tất nhiên sẽ không trì hoãn. Bệ hạ nhất định sẽ phái Lão Dương Lâm dân binh đi tiêu diệt phản vương, không rảnh nghi ngờ đến thành Thái Nguyên chúng ta nữa. Kể cả hai ông cháu bọn họ thật sự hoài nghi đến chỗ cha, cũng không dám tùy tiện chia quân đối phó thành Thái Nguyên ngay lúc này. Hai quân giao chiến, bất kể ai thua ai thắng, thành Thái Nguyên chúng ta cũng đều có thể ngồi rung đùi làm ngư ông đắc lợi. Hiện giờ thế cục đã loạn, trước khi nhìn rõ con đường phía trước, chúng ta vẫn nên an bình bất động là tốt nhất." Lý Uyên cũng không tìm được biện pháp nào tốt hơn, lập tức lệnh cho con trai thứ của mình trở về chuẩn bị tấu chương, lại sai con trai trưởng Lý Kiến Thành phái thám tử đi điều tra vị trí tập kết chính xác của 18 lộ phản vương. Sau khi thăm dò được thì lập tức dùng khoái mã hỏa tốc 800 dặm báo cáo lên triều đình. Thấy rằng vẻ bận rộn của cha con nhà họ Lý, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Ngô Miễn: "Vốn cho rằng hai đời làm vua đã ghê gớm lắm rồi, không ngờ đến hiện tại hắn lại tỏi ra. Xem ra đứa con nuôi kia của ông già ta đến cuối cùng có thể làm chủ thiên hạ hay không vẫn còn chưa biết được." "Ông già, không phải nói thằng em trai ngốc kia của ông đây được trời cao ân định làm người kết thúc loạn thế sao? Từ đâu tỏi ra một tên mặt trắng nữa vậy? Ông trời của mấy người rốt cuộc còn nắm chắc không đây?" Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bách Vô Cầu có chút lo lắng thay cho nghĩa đệ của mình. Còn nhớ năm đó thần thức của Tử Phúc nói gì với nó không? Cầm lên được, bỏ xuống được mới là vui sướng nhất. Nói đến đây, Quy Bất Quy thở dài, rồi lại lẩm bẩm nói tiếp: cầm lên thì dễ đấy, để lúc có được thiên hạ trong tay rồi mới ai có thể bỏ xuống được. Nói đoạn, Quy Bất Quy kéo Tiểu Hòa Thượng lại gần, nói với cậu ta: cho người chút thời gian về nhà đoàn tụ với cha mẹ, chờ người hưởng thụ xong niềm vui gia đình sum họp rồi, chúng ta lại đến đón người ra biển gặp mặt sư phụ. Có điều đừng bảo ông già ta không nói rõ, lần này từ biệt cha mẹ rồi thì đời này ngươi sẽ không còn cơ hội gặp lại bọn họ nữa, cái này ngươi cũng phải nghĩ cho kỹ. Tiểu Tăng đã là người xuất gia, lần gặp mặt này coi như là còn lại một đoạn tục duyên phàm trần. Lý Huyền Bá hành lễ với mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, lại nói tiếp: sau khi thăm lại cha mẹ thế tục, Tiểu Tăng liền đi theo sư phụ suốt đời bầu bạn Thanh Đăng cổ Phật. Nói dứt lời, cùng đa hành lễ xong, Tiểu Hòa Thượng quay đầu một lần nữa đi vào trong phủ đệ. Quy Bất Quy cười khà khà, thu lại thuật pháp đã thi triển trên người Lý Huyền Bá. Bắt đầu nghe thấy trong phủ ồn ào xôn xao, lát sau lại có tiếng khóc nỉ non vọng ra, nhìn bóng người qua lại như con thoi trong phủ, có vẻ đã kinh động đến quốc công phu nhân ở hậu viện. Là phu nhân không kịp chờ đứa con trai mất tích 3 năm đi vào tìm, đã tự mình chạy ra sảnh ngoài. Tiếng khóc trong phủ ngày càng vang động. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, chậm rãi nói: ta lại rất muốn nhìn xem Điêu Nhi gả vào đây sẽ có quang cảnh thế nào. Quy Bất Quy cười khà khà nói: ông già ta biết tâm tư của ngươi, có điều trước khi thế cục rõ ràng thì vẫn thôi đi đã. Con nuôi của ông già ta vẫn còn trên đời, nếu Điêu Nhi gả vào đây, làm không khéo sẽ thành hại con bé mất, quan sát cho rõ rồi nói sau. Trong lúc Ngô Miễn, Quy Bất Quy nói chuyện về Điêu Nhi, hai người Trình Giảo Kim đã cưỡi ngựa ra khỏi thành Thái Nguyên. Vừa ra khỏi thành, hai người liền cho ngựa phi nước đại tăng tốc. Đi được 20 dặm đường, Trình Giảo Kim mới dừng lại, nói với Tần Quỳnh ở bên cạnh: nhị ca, việc này khả năng không ổn. Vừa rồi thằng nhóc mặt trắng kia dường như vẫn luôn khắc chế lão Trình ta. Tần Quỳnh cau mày nói: người làm chủ nhân Ngoa Cương, khác người chính là khác núi Ngoa Cương chúng ta. Không cần chờ hôn quân đến nữa, chúng ta điểm binh đánh thành Thái Nguyên trước đi thôi. Không cần phiền toái như vậy, Trình Giảo Kim cười ha ha nói tiếp: nhị ca, sau khi trở về, người cho người chế tạo gấp 10,000 quân phục của binh lính phủ Thái Nguyên. Chúng ta mặc quân phục phủ Thái Nguyên đi nghênh đón loan giá của hôn quân Dương Quảng. Hết chương 74. Chương 75, nhìn thấu. Về đến quán trọ đã quá nửa đêm, bốn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy lẽ ra đã về từ sớm, được Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam lại ồn ào đòi xem náo nhiệt. Phủ Đường quốc công người ta tìm lại con trai mất tích 3 năm, trên dưới trong ngoài đều khóc lóc như mưa, hai đứa nó ngược lại xem đến là thích thú. Trong phút sum vầy, quốc công phu nhân kéo tay Lý Huyền Bá hỏi han năm đó cậu ta mất tích như thế nào, mấy năm nay chịu khổ ra sao, tại sao bây giờ lại ăn mặc như hòa thượng thế này. Lý Huyền Bá không biết nói dối, lập tức một năm một mười nói do 3 năm trước mình đã bị sư phụ Tuệ Đoạn bắt đi như thế nào. Trong 3 năm này, Tuệ Đoạn vẫn luôn dắt cậu đi khắp nơi tà tung trong các chùa miếu lớn nhỏ, còn đặt cho một pháp danh sau khi quy y là Di Viễn. Về sau sư phụ một đục một pho tượng Phật bằng vàng, liền dẫn Lý Huyền Bá đi hóa duyên khắp nơi. Không ngờ tượng Phật còn chưa hóa duyên được, sư phụ đã chạy đi đâu không biết. Lần này trở về chính là để vấn an cha mẹ và các vị huynh trưởng, sau đó sẽ đi theo mấy đại nhân vật tài phép như thần tiên đi ra biển tìm kiếm tung tích của sư phụ. Ban đầu Lý Uyên và phu nhân cho rằng con trai mình ở bên ngoài chịu kinh hãi tột độ, thần trí ít nhiều có phần hỗn loạn. Lúc sau Lý Huyền Bá về để chứng minh mình không bị mất trí, đã thi triển một ít thuật pháp trước mặt già trẻ lớn bé trong nhà. Cậu bưng một chậu canh cá vừa được người hầu đưa vào, đem đổ xuống hồ nước trong hoa viên. Con cá vốn đã bị hầm nhừ, thế mà rơi vào hố nước lại tươi sống trở lại, ở trước mặt mọi người nhảy vọt lên cách mặt hồ hẳn một thước, sau đó biến mất vào trong nước. Lúc bấy giờ Phái Phương Si đã tiêu vong mấy trăm năm, lại chịu ảnh hưởng của Phật giáo, tu sĩ của các môn phái khác đều không còn tiếng tăm gì. Một vài người tự xưng là tu sĩ, quá nửa đều là đám giang hồ bịp bợm. Loại thần thông thế này đã chẳng còn mấy người có thể thi triển ra. Mà thuật pháp Lý Huyền Bá học được từ chỗ Tuệ Đoạn, tuy cũng gọi là Phật pháp, nhưng lại đi theo chiêu số của phương sĩ, tu sĩ, rất khác với Phật pháp niệm kinh tu tập mà người đời thường thấy. Những ai chứng kiến thần thông của Lý Huyền Bá đều cứng họng không nói được gì. Lý Huyền Bá lúc này mới tin lời con trai, liền hỏi thăm kỹ càng hơn nữa. Nghe nói mấy vị cao nhân đưa con trai mình về đang ta túc tại một quán trọ trong thành. Được quốc công liền mặc kệ mọi thứ, đưa theo bộ hạ lễ nghi, nửa đêm gióng trống khua chiêng, nồi nhạc lễ, kéo đến quán trọ mà mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đang ở. Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không định tiếp xúc với Lý Uyên quá sớm, nếu không xuất hiện, đám người Lý Uyên chỉ tìm được Nữ Nhi, Tiên Kiếm Lan đang ngủ say trong quán trọ. Biết được tiểu cô nương ăn mặc nam trang này đi cùng con trai mình trở về, được quốc công liền thay đổi vẻ mặt ôn hòa, dò hỏi Niu Nhi về lai lịch của cô bé. Chỉ là tiểu nha đầu bực bội nửa đêm bị đánh thức, mà kể đường quốc công về sau có phải cha chồng mình hay không, phụng phịu hậm hực quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý câu hỏi của quốc công ra. Đại tiểu thư có thể không đáp, nhưng kẻ hầu người hạ đi theo cô bé thì không thể làm thế. Thế là một bà vú có thể xem như quản sự đứng ra bẩm báo thân phận của tiểu thư nhà mình. Còn nói đến trọng điểm là bốn vị thế ngoại cao nhân đến đây làm mai. Đinh hồn tiểu cô nương có gia sản kếch xù này với thiêu gia Lý Huyền Bá của phủ quốc công. Danh tiếng nhà họ Tiền giàu có của triều đại trước, Lý Uyên đã từng nghe qua. Có điều vẫn không nghĩ là nhà bọn họ sẽ tạo dựng quan hệ với nhà mình. Giờ lại nghe nói là bốn vị cao nhân kia đích thân mai mối. Ông ta liền quay lại, dò hỏi Lý Huyền Bá. Tiểu hòa thượng tuy trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu xác nhận là có chuyện này. Tuy rằng nhà họ Tiền đã không còn theo quan nghiệp, gả con gái sang đây thì ngài điều tiếng thây sang bắt quàng làm họ. Có điều nếu đã là mấy vị cao nhân kia đứng ra mai mối, Lý Uyên cũng không tiện thẳng thừng từ chối, trái lại còn có ý định nịnh bợ cao nhân. Ông ta do dự một lát rồi hạ lệnh đưa tiểu thư nhà họ Tiền về phủ. Đây là con dâu nhà mình, sao có thể để cô bé ở lại nơi xô bồ hỗn tạp như quán trọ được. Có điều tốt xấu gì cũng chưa thành thân, còn nhiều cố kỵ nên chỉ sắp xếp cho Niu Nhi đến biệt viện trong thành. Sau khi về nhà nói lại chuyện này với phu nhân, Lý phu nhân cũng cảm thấy cao nhân đã mai mối thì không thể khước từ. Chỉ là để Niu Nhi một mình đến biệt viện thì ít nhiều có điều bất kính với mấy vị cao nhân. Vậy là phu nhân đứng ra làm chủ, đợi hết mấy vị tỷ tỷ muội muội của Lý Huyền Bá trong phủ quốc công cùng đến biệt viện. Ai nấy đều là nữ quyến, đến đó ở cùng với tiểu thư nhà họ Tiền hẳn là không thể bắt bẻ được gì. Thầy Niu Nhi được nha hoàn bà vú hầu hạ một lần nữa, đi vào giấc ngủ. Mấy ngày Ngô Miễn, Quy Bất Quy mới rời khỏi biệt viện. Trước khi đi, ông già còn giở chút thủ đoạn trên người Niu Nhi. Nếu cô bé gặp nguy hiểm thì ông già sẽ cảm nhận được trước tiên. Khẩu phương chuyển thế thành Lý Huyền Bá kia như thế nào, bọn họ không quá quan tâm. An nguy của tiểu nha đầu này mới là đại sự. Quay trở lại quán trọ lần nữa, Quy Bất Quy triệt tiêu thuật pháp. Hai con yêu quái lăn lộn cả đêm, vừa về liền lăn ra ngủ. Ngồi bên nhìn thoáng qua Quy Bất Quy, lên tiếng nói. Giờ bây giờ thật ra lại hợp ý mẫu thân của Niu Nhi. Ông già cười theo một tiếng, đáp. Vậy thì mẹ con bé phí công rồi. Khâu phương sớm muộn gì cũng phải trở về bên cạnh Tử Phúc. Lại nói hiện giờ, căn cơ nhà họ Lý hay còn chưa vững, nằm trong gọng kìm giữa 18 lộ phản vương và triều đình. Làm không khéo có thể phải chịu tội chém đầu cả nhà bất cứ lúc nào. Ông già ta sắp đặt số mệnh nhiều phúc nhiều thọ cho Niu Nhi, cũng không phải để con bé đi theo nhà chồng chết ở chỗ này. Vừa nói đến đây, sau mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy đồng thời biến đổi. Hai người cùng quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói hết sức cung kính vang lên: Thái Nguyên Lý Thế Dân nửa đêm mạo muội tìm đến cầu kiến các vị tiên sinh. Nếu tiên sinh chưa buông rèm nghỉ ngơi, liệu có thể cho gặp mặt? Quy Bất Quy cười khà khà, cách một cánh cửa phòng, nói với người bên ngoài: Lý công tử làm sao biết bốn người chúng ta sẽ trở lại quán trọ này? Không phải ông già ta khen ngươi chứ? Có thể đoán được tâm tư của chúng ta. Lý công tử ngươi xem như là người đầu tiên. Cái này cũng không khó gì. Lý Thế Dân ở ngoài cửa cười nịnh nọt nói tiếp: Hôm nay các vị đến phủ Thái Nguyên, ngoài trừ quán trọ này hẳn là không còn chỗ nghỉ thứ hai. Huyền Bá và tiểu thư nhà họ Tiền đều đã có chỗ nghỉ. Các vị ngoại trừ nơi này hình như cũng không còn chỗ nào khác. Thế Dân vẫn luôn chờ ngoài cửa, vừa rồi nghe thấy trong phòng vang lên tiếng động lạ, cho nên mới mạo muội quấy rầy. Chữ cuối cùng vừa dứt, cửa phòng trọ đột nhiên tự động mở ra. Lý Thế Dân không kịp phòng bị, chỉ đành hít sâu một hơi, khom lưng đi vào. Vào đến nơi, ánh mắt đầu tiên liền trông thấy một lão già mù lòa nhăn nheo khu đế đứng giữa phòng, và một người trẻ tuổi tóc bạc trắng đem mặt cay nghiệt ngồi dựa lưng vào tường. Người tóc bạc quét mắt nhìn hắn một cái nói: Có người không thích người đi đoán mò tâm tư người khác, đừng bảo ta làm khó người, tự sát đi. Lý Thế Dân có chút không dám tin vào tai mình, ngờ ra một lúc mới biết mình không nghe nhầm. Thế này là phạm phải đại tội gì đây? Cớ gì mà phải tự sát? Cảm giác được biến hóa của Lý Thế Dân, Quy Bất Quy cười khà khà nói: Cũng không phải một hai nhất quyết bắt công tử phải tự sát, y chỉ đang nhắc nhở ngươi đừng có tự tiện phỏng đoán tâm tư người khác. Một khi bị Lý công tử nhìn thấu, chúng ta đành phải lấy đầu ngươi. Ngươi nói là cho hay không cho đây? Thế này quả thực là làm can. Khi nói tiếp, Lý Thế Dân cũng mặc kệ luôn thân phận công tử nhà quốc công của mình, quỳ xuống đất cung kính tạ tội với hai người Quy Ngô, sau đó nói: Mong rằng niệm tình gia phụ nhà ta khát khao cầu được hiền tài, tha thứ cho Thế Dân mạo phạm. Gia phụ Thái Nguyên Lý Uyên đã xin đợi bên ngoài quán trọ, thỉnh các vị tiên sinh di giá đến tệ xá. Không đi, người về đi. Chưa đợi Lý Thế Dân nói xong, Ngồi Miễn đã mở miệng chặn ngang câu nói tiếp theo của hắn. Quy Bất Quy thì bật cười khà khà nói: Phủ Đường quốc công sao có thể là nơi đám người thô thiển chúng ta có thể đặt chân đến? Làm phiền công tử quay về truyền lời lại cho Đường quốc công, kỳ hạn mấy người chúng ta hẹn với sư tôn của Lý Huyền Bá sắp đến rồi. Đến lúc đó chúng ta phải đưa tứ công tử ra ngoài khơi xa, vẫn mong quốc công già sớm có chuẩn bị. Thời gian không còn sớm nữa, mời công tử về cho. Lý Thế Dân không cam lòng, đang định nói thêm vài câu, không ngờ lại nghe nam nhân tóc bạc kia lên tiếng trước: Vẫn không cam tâm chứ gì? Vậy thì theo như lời ông già, Lý Thế Dân, bây giờ ta muốn cái đầu của ngươi, cho hay là không cho? Nếu tiên sinh muốn, Thế Dân đương nhiên là phải hai tay dâng lên. Lý Thế Dân khẽ mỉm cười, hắn đã thích ứng với cách nói chuyện của Ngô Miễn. Dừng lại một chút, hắn nhắm hai mắt lại, nói về phía nam nhân tóc bạc: Xin mời lấy đi. Hết chương thứ 75. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo, và để lại bình luận của các bạn sau khi nghe xong phần truyện ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.